Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 8, Linh Vực. Khúc phóng túng kênh, khoảng cách Bát Vân Phong đường xá cực kỳ xa xôi. Cái kia tóc dài tà mị thanh niên mặc dù tốc độ cao nhất chạy đi, cũng dùng ước chừng 10 năm thời gian mới cùng nam tử trẻ tuổi hiệp đấu. Lão đại, trước ngươi nói muốn khống chế người kia, hiện tại ở đâu? Tóc dài tà mị thanh niên vừa tới, liền vội vàng hỏi. Đừng có gấp, nam tử trẻ tuổi kia cười nhạt. Ta từ truyền tin tức cho ngươi đến bây giờ, đều đã qua 10 năm. Hắn khẳng định đã không ở bên cạnh ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đem hắn vây khốn đâu. Tóc dài tà mị thanh niên lúc này cau mày. Hắn đều đã chạy thoát, cái kia còn có cái gì dùng? Yên tâm đi, hắn theo ta đã giao thủ, còn chúng qua ta mị hoặc thần quang. Tuy nói hắn phá vỡ ta mị hoặc thần quang, bất quá ta một chiêu kia sức mê hoặc suy tính không có đơn giản như vậy tiêu tán. Mà ta có thể đi qua lực lượng kia cảm ứng được vị trí hắn vị trí. Nam tử trẻ tuổi cười một tiếng. Là như thế này. Tóc dài tà mị thanh niên lúc này cười. Tốt, vậy chúng ta mau chóng lên đường đi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Có thể có tư cách để cho chúng ta tinh thần huynh đệ cùng nhau xuất thủ. Đến tột cùng có cái gì dạng năng lực? Tinh thần huynh đệ, chính là tóc dài tà mị thanh niên cùng nam tử trẻ tuổi kia hai người danh hào. Hai người này, bản thể đều là băng tâm nhộng, mà lão đại cũng chính là nam tử trẻ tuổi kia tên là băng tinh. Lão nhị cũng chính là cái kia tóc dài tà mị thanh niên tên là băng thần. Tại thiên địa chiến trường, tinh thần huynh đệ danh khí phi thường lớn bởi vì cái này tinh thần huynh đệ đều là băng tâm nhộng. Cần biết, nguyên giới băng tâm nhộng số lượng bực nào rất thưa thớt. Bàn tay liền tính qua đây, mà cái này hai huynh đệ đều là băng tâm nhộng, tự nhiên để người chú ý. Lại hai người bọn họ đều là thiên địa tôn giả, bình thường cùng một chỗ lưu lạc, từng theo rất nhiều đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, thậm chí là vô địch thiên địa tôn giả đều đã giao thủ. Ngay cả vô địch thiên địa tôn giả đối hai bọn họ mị hoặc thần quang đều rất kiêng kỵ, mà hai người bọn họ huynh đệ cũng là lấy mị hoặc thần quang cùng nô dịch thủ đoạn mà xuất danh. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ huynh đệ tồn tại một chiêu phi thường đáng sợ con bài chưa lật. Cái kia chính là hai cái đồng thời lộ ra bản thể, đồng thời thi triển mị hoặc thần quang. Hai đại mị hoặc thần quang kết hợp với nhau, uy năng chuyển bao nhiêu lần tăng, người thường căn bản là không có cách ngăn trở. Bất quá bọn hắn hai người cái chiêu này con bài chưa lật, rất ít thi triển, vô số năm hạ xuống. Biết rõ hai người bọn họ có cái chiêu này con bài chưa lật người cũng không nhiều, không cần quá mức sốt ruột. Trước khi động thủ, ta ngươi hai người hay là muốn chuẩn bị thật tốt một phen, tranh thủ một lần xuất thủ vừa hắn khống chế. Dù sao một khi lần này còn thất bại, cái kia sau ta hai người khả năng sẽ không có hắn cơ hội. Băng tinh nói, lão đại, người kia đến tột cùng có năng lực gì? Vậy mà làm ngươi coi trọng như vậy. Băng thần nhưng là nghi hoặc. Ha ha, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Mặc dù hắn nhìn qua chỉ là một cái rất phổ thông thiên địa tôn giả, nhưng chiến lực thật là thâm bất khả trắc. Ngay cả ta bằng vào chiến lực lời nói cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa hắn các loại huyết mạch cấp cũng rất cao. Vừa mới hắn lộ ra bản thể lúc, cái kia cổ huyết mạch vậy mà làm ta đều có một tia sợ hãi. Tự hồ hắn huyết mạch còn tại ngươi ta phía trên. Băng tinh vẻ mặt nghiêm túc. Huyết mạch so với ta hai người còn cao. Làm sao có thể? Băng thần cảm thấy khó có thể tin. Cần biết, băng tâm nhộng đã là nguyên giới cao cấp nhất thần thú huyết mạch. Luận các loại huyết mạch cấp, coi như là chân long, bất tử phượng hoàng các loại siêu cấp cường hãn thần thú, cũng chỉ có thể càng bọn hắn ngang hàng mà thôi. Lại bọn hắn số lượng không gì sánh được rất thưa thớt. Vì vậy coi như bọn hắn thật sự giống bất tử phượng hoàng còn lợi hại hơn một chút. Có dạng này huyết mạch tại, có thể gặp phải phùng diễm lộ ra bản thể lúc, như trước cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử kia trừ huyết mạch cực cao ở ngoài, hắn còn nghĩ vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. lại ý thức không gì sánh được cường hãn. Ngay cả ta mị hoặc thần quang đều có thể mạnh mẽ kháng trụ. Lại trên người hắn còn có cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo. Trước đó hắn chính là dùng cực phẩm không gian loại chí bảo chạy trốn. Băng tinh đối Phùng Diễm, không có chút nào khinh thường. Cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo. Băng thần cũng kinh ngạc. Cấp bậc kia bảo vật, coi như là những cái kia đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều có rất ít người có. Nếu quả thật như lời ngươi nói như thế, vậy người này, xác thực rất lợi hại. Băng thần ánh mắt cũng ngưng trọng. Tất cả chúng ta lúc động thủ sau khi cần phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là tại hắn hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào thời điểm xuất thủ. Bằng không hắn vừa nhìn thấy chúng ta khí thế hừng hực đi qua. Cẩn thận một chút trực tiếp trốn cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo bên trong. Ta ngươi hai người khả năng liền mơ tưởng làm sao hắn. Băng tinh nói rằng, xác thực, băng thần cũng sẽ không phản bác. Tốt, bất kể thế nào nói. Chúng ta hay là trước đi tiểu tử kia hiện tại nơi này địa phương đi. Về phần hắn kế hoạch, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tốt, lúc này tinh thần huynh đệ hai người mang theo chính mình. Bọn nô bộc hướng Bát Vân Phong cấp tốc lao đi. Phùng Diễm tại thoát khỏi nam tử trẻ tuổi kia băng tinh sau đó, liền trực tiếp hướng Bát Vân Phong khu vực bên ngoài mà đi. Tại trên đường, vừa mới đầu kia băng tâm nhộng, còn thật là khó dây dưa. Phùng Diễm đối băng tinh năng lực, đặc biệt cuối cùng thi triển cái kia mị hoặc thần quang, cũng phi thường kiêng kỵ. Cái kia mị hoặc thần quang trực tiếp công kích người nội tâm chỗ sâu nhất yếu nhất địa phương, để cho người ta khó lòng phòng bị. Coi như là Phùng Diễm chính mình, cũng kém một chút trúng chiêu. Dù sao trước đó hắn mới vừa vào hư hoa thế giới lúc, thật là muốn cả đời đều ở lại nơi đó bên. Tuy nói đó là hư hoa thế giới, bất quá ta còn phải cảm tạ hắn. Dù sao cũng là hắn nhường ta chân chính cảm nhận được ra tồn tại. Ngoài ra ta tâm cảnh cùng ý thức cũng bởi vậy được đến đề thăng. Phùng Diễm cười nhạt, theo sát hắn xuất ra cái kia ghi chép Bát Vân Phong địa đồ ngọc phù tới. Ta hiện tại đã đến Bát Vân Phong khu vực bên ngoài. Cái này Bát Vân Phong chính là từ 8 tòa rộng lớn dãy núi luyện thành. 8 tòa sơn mạch, bất kỳ cái gì một tòa diện tích đều có thể sánh ngang Đại Chu Hoàng Triều một châu chi địa. Khổng lồ như vậy địa phương, ẩn chứa nguy cơ cũng rất nhiều. Bên trong chỉ là nhường đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, thậm chí ngay cả vô địch thiên địa tôn giả vẫn lạc tự nhiên hiểm địa, cũng không dưới tại hơn 10 cái. Tuy nói Bát Vân Phong bên trong cường giả cũng không phải rất mạnh, tối cường cần phải cũng liền Đoan Mộc Vẫn cấp bậc kia. Hơn phân nửa thực lực đều cùng Phùng Diễm tiếp cận, thậm chí có chút còn không bằng Phùng Diễm. Nhưng cái này Bát Vân Phong chân chính nguy hiểm là những cái kia tự nhiên hiểm địa. Đối những thứ này hiểm địa, Phùng Diễm có thể không có chút nào lòng khinh thường. Bát Vân Phong rất nhiều hiểm địa bên trong danh khí lớn có không ít, mà linh vực tại Bát Vân Phong danh khí lớn nhất. Phùng Diễm nhìn kỹ ngọc phù ở giữa về đối linh vực giới thiệu. Linh vực tuy là hiểm địa, nhưng trên thực tế trình độ nguy hiểm kém xa hắn những địa phương kia. Bất quá linh vực tại Bát Vân Phong danh khí nhưng là lớn nhất, bởi vì linh vực chính là một cái tự nhiên tôi luyện ý thức tuyệt hảo đi chỗ. Căn cứ tin tức bên trên, đầu tiên là cái này linh vực chính là một cái tự nhiên hình thành tôi luyện ý thức phương. Linh vực bên trong có lấy từng đạo kinh người ý thức phong bạo, lại càng đến gần chỗ sâu liền càng mạnh. Điểm ấy ngược lại là theo ta trước đó tôi luyện qua ý thức không gian một dạng. Bất quá cái này linh vực ở giữa ý thức phong bạo đẳng cấp có thể so với cái kia bên trong không gian ý thức mạnh hơn quá nhiều. Phùng Diễm nhìn lấy linh vực giới thiệu. Linh vực bên trong ý thức phong bạo, cho dù là phía ngoài nhất, cũng đủ để quét ngang đồng dạng thiên địa tôn giả. Cũng chính là ý thức đồng dạng thiên địa tôn giả đi linh vực, sợ rằng mới biết được ngoại vi, cũng sẽ bị những cái kia ý thức phong bạo cuộn sạch mà ý thức hôn mê, thậm chí chôn vùi. Mà linh vực hạch tâm cùng chỗ sâu khu vực, ý thức phong bạo càng đáng sợ hơn có người nói. Coi như là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả ý thức, cũng chỉ có thể tiếp cận linh vực chỗ sâu mà thôi. Lại không thể chân chính đạt được linh vực chỗ sâu. Còn như linh vực hạch tâm, đây chính là chỉ có thiên bảng cường giả mới có tư cách đi lưu lạc. Linh vực ý thức phong bạo có thể tôi luyện ý thức. Lại hiệu quả thật tốt. Vì vậy quanh năm có rất nhiều thiên địa tôn giả tụ tập tại linh vực quanh thân. Tại cái kia tôi luyện ý thức. Phùng Diễm trên mặt tươi cười. Ý thức của hắn vừa mới đột phá đạt được thiên địa tôn giả tầng thứ tột cùng. Nhưng mới vừa đột phá cũng không có được vững chắc. Lúc này đi tôi luyện một phen ý thức. Hiệu quả tuyệt đối rất quyết định. Đi trước cái này linh vực đem ý thức cấp độ triệt để vững chắc xuống lại nói. Phùng Diễm hiện nay, khu động lấy huyết vân tháp, hướng linh vực nơi này địa phương lao đi, dọc theo đường đi, Phùng Diễm trước sau đi qua mấy cái hiểm địa, những thứ này hiểm địa, đều là đã bị khai quật, trên bản đồ đều có cặn kẽ ghi lại, vì vậy Phùng Diễm có thể ung dung đi vòng qua, nhưng nếu như đụng tới một ít không có bị mở rộng, căn bản không người nào biết hiểm địa, người bất chi bất giác xông vào. Vậy coi như gặp, linh vực ở nơi này, khoảng cách Bát Vân Phong ngoại vi cũng không có rất xa. Phùng Diễm dọc theo đường đi tăng thêm tốc độ, cũng chỉ có nửa một tháng thời gian, liền đến linh vực ngoại vi. Cái này, chính là linh vực. Phùng Diễm nhìn trước mắt cái kia mảnh nhỏ thật lớn ý thức từ trường. Ánh mắt cũng có chút hoảng sợ. Từ trường, một mảnh chân chính ý thức từ trường. Cái kia từ trường bên trong. Chính là vô tận ý thức phong bạo, mà cái này ý thức phong bạo tràn ngập phạm vi, kiêm chức khó tin, tốt rộng, thật rộng, cái này linh vực diện tích, sợ rằng so Đại Chu Hoàng triều cảnh nội một thành phố còn to lớn hơn nhiều. Khổng lồ như vậy ý thức tôi luyện chi địa, trách không được tại Bát Vân Phong sẽ như vậy được hoan nghênh. Phùng Diễm khẽ than, theo liền nhiễu linh vực xung quanh phi hành, linh vực diện tích mênh mông. Mà linh vực bên trong không chỉ có riêng chỉ ẩn chứa ý thức phong bạo đơn giản như vậy. Khẳng định còn có hắn một ít không biết nguy hiểm. Vì vậy quyết không thể tùy ý xông loạn. Chỉ có thể y theo trên bản đồ nói. Đi cố định mấy cái lộ tuyến tiến vào lĩnh vực bên trong tôi luyện ý thức. Tại linh vực tôi luyện ý. Thức cường giả rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là đi cố định lộ tuyến. Bởi vì linh vực ở giữa khả năng ẩn chứa hắn nguy cơ. Không có bị người khám phá ra, cho nên không nhiều người dám xông loạn. Chỉ có những cái kia đã từng bị người đi qua, tìm kiếm qua đường tuyến, đó mới an toàn. Phùng Diễm rất nhanh thì đi tới bên trong một con đường bên trong. Mà Phùng Diễm cũng nhất thời chứng kiến con đường kia tiến lối vào. Tụ tập những cái kia rậm rạp thân ảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.